Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 261, nhanh phát đá phạt. Hiện tại, điểm số bị san đều tỷ số. Hắn trước đây suy nghĩ tại một, không dẫn trước tình huống dưới nửa chàng sau tranh tài chiến thuật đã không thích hợp. Hắn hiện tại đến cân nhắc một so với một tình huống dưới mới tình thế. Vlog đi đến bên sân, hắn lớn tiếng hô đội bóng đội trưởng Zera danh tự, yêu cầu toàn đội ổn định, làm tốt phòng thủ, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước nhất định đừng lại ném cầu. Mà Chelsea bên kia, Mourinho cũng hướng mình cầu thủ truyền đạt tương tự chiến thuật chỉ lệnh. Hai tay của hắn hướng phía dưới ép, ra hiệu cầu thủ phải tỉnh táo. Không muốn bởi vì cái này dẫn bóng mà quá phận phấn khởi. Vừa mới dẫn bóng về sau, cảm xúc quá phấn khởi tình huống dưới, thường thường sẽ phạm hạ sai lầm. Mourinho rất tỉnh táo, hắn không hy vọng xa vời tại hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng cái này mấy phút lại dẫn bóng. Một so với một điểm số có thể tiếp nhận, nửa chặng sau tranh tài lại tìm kiếm đột phá. Lúc này, không ai chú ý tới, Giang Thần Hy lặng lẽ đem Lallana cùng Coutinho cùng Salah gọi đến cùng một chỗ. Mấy người mở cái thời gian chiến tranh hội nghị, trận đấu này lần thứ ba bên trong vòng kéo cầu. Diego Costa liếc qua Giang Thần Hy, cố ý làm ra dương dương đắc ý bộ dáng. Bất quá, Giang Thần Hy căn bản không để ý đến cái thằng này. Theo trọng tài chính Johnny Moss cái còi vang, Giang Thần Hy đem bóng đá cho Salah. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Salah đem bóng đá truyền cho sau lưng Lallana. Chính hắn chạy về phía trước. Lallana không có tiếp tục truyền về, mà là hướng phía trước dẫn bóng. Hắn đầu tiên là biến hướng qua rơi mất William. Sau đó đem bóng đá truyền cho bên trên tới tiếp ứng Coutinho. Hoặc là mũi chân đâm một cái, bóng đá từ tới bù vị Fabregas bên người lăn đi. Salah đi hón cầu, hắn vừa mới khống chế lại bóng đá, liền bị Matic kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính Moss thổi còi ra hiệu Chelsea phạm lỗi, đồng thời hắn đem phạm lỗi Matic kêu đến, miệng cảnh cáo một phen. Giang Thần Hy có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng các đội hữu thương lượng xong dự định thừa dịp kéo cầu thời cơ đánh Chelsea một trở tay. Không kịp, nhưng là, Matic lần này phạm lỗi đúng vậy, Liverpool tiến công bị kết thúc. Ngay lúc này, Giang Thần Hy nhìn thấy Salah từ dưới đất bò dậy, sau đó đi hướng bóng đá. Cứ việc không nói lời nào giao lưu, thậm chí cũng không có ánh mắt giao lưu, nhưng là... Giang Thần Hy trong lòng hơi động, Salah xoay người, đưa tay đem bóng đá định dưới, sau đó, đột nhiên đem bóng đá đá ra ngoài. Đá phạt nhanh phát, cái này nhanh phát rất bí mật, Chelsea phòng thủ cầu thủ đều không có chú ý. Trước đây phạm lỗi Matic thậm chí còn vào xem lấy tại hướng trọng tài chính giải thích mình không. Có phạm lỗi đâu. Giang Thần Hy tại Salah chuyền bóng điểm trong nháy mắt liền bắt đầu khởi động. Hắn nghiêng người để qua bóng đá, khiến cho bóng đá lăn hướng trước người của mình, sau đó ra tốc đuổi kịp bóng đá. Điều này có thể trước tiên phát huy tốc độ của hắn ưu thế. Cái này nhanh phát rất bí mật, rất bình thường thành công. Giang Thần Hy cầm banh thời điểm, bên cạnh hắn một cái phòng thủ cầu thủ đều không có. Làm Liverpool số một ngôi sao bóng đá cùng Premiership kinh khủng nhất xạ thủ. Giang Thần Hy vào hôm nay thời điểm tranh tài bên người chí ít có hai cái cầu thủ tại phòng thủ hắn. Giống như là loại này không người phòng thủ tình huống dưới cầm banh đột phá. Đây là hôm nay lần thứ nhất xuất hiện. Cũng có thể gặp Chelsea tại Liverpool lần này nhanh phát đá phạt phòng thủ bên trong xuất hiện sơ. Hở. Mikel tại trung lộ, sự chú ý của hắn tại Lallana trên thân, Ivanovic tại đi trở về, mà Matic chính quấn lấy trọng tài chính đối cứng mới cái này xử phạt biểu thị kháng nghị. Chelsea thủ môn có toa chính đang lớn tiếng gọi hàng, tựa hồ là đang chỉ huy đội bóng sắp xếp bức tường người. Mà tổ mã rất bình thường nghe lời quay đầu lắng nghe thủ môn chỉ huy. Terry vốn phải là nhất có kinh nghiệm, nhưng là làm Chelsea đội trưởng, hắn nhìn thấy Matic còn tại không buông tha hướng trọng tài chính kháng nghị. Hắn đi nhanh lên quá khứ, muốn đem Matic kéo trở về, cùng trọng tài chính thương lượng là đội trưởng sự tình. Còn lại cầu thủ nói hơn hai câu, nếu là dẫn tới trọng tài chính không thích lời nói, trọng tài chính hoàn toàn có thể móc bài. Cho nên, ra là cái này nhanh phát phi thường xảo diệu cùng ẩn nấp. Vì mê hoặc đối thủ, Salah thậm chí không có cùng Giang Thần Hy từng có ánh mắt giao lưu. Hắn trực tiếp xoay người nhanh phát, hai người ở giữa ăn ý nói cho hắn biết, Giang Thần Hy hiểu hắn, nhanh phát, đá phạt nhanh phát, Giang, hắn nhận được cầu, Giang tại dẫn bóng, Thượng Đế, hắn hiện tại không người phòng thủ, khoảng không. Sướng ngôn viên cũng chú ý tới trên trận sự biến hóa này. Bọn hắn la lớn, Chelsea cầu thủ lúc này cũng mới chú ý tới Liverpool lần này nhanh phát. Bọn hắn cầu thủ phản ứng không đồng nhất. Có người kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Nhìn trọng tài chính làm sao phán lần này nhanh phát. Có người xoay người đi truy. Có người thì nhào về phía đồng thời đã ở bên cánh khởi động tiếp ứng Salah. Loạn cả một đoàn, Lineker hô nói, Mourinho chế tạo thiết huyết phòng tuyến phạm phải sai lầm. Bọn hắn bị lần này nhanh phát làm cho chật vật không chịu nổi. Terry trực tiếp xông lên đi phòng thủ. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Lúc này đừng đi trông cậy vào trọng tài chính thổi về quả cầu này. Làm hậu vệ. Thứ nhất lựa chọn là nhanh đi phòng thủ. Nếu như trọng tài chính thổi về quả cầu này, tự nhiên hết thảy ok. Nếu như trọng tài chính ra hiệu nhanh phát hữu hiệu, kia liền có thể trước tiên đi bù phòng. Trọng tài chính Moss còi huýt không có vang lên. Hắn không để ý đến kháng nghị Chelsea cầu thủ, mà là vung ra chân chạy. Hành động này đã nói lên, hắn nhận nhưng lần này nhanh phát. Lần này nhanh phát không có vấn đề. Kinh nghiệm phong phú lão tướng Terry đã phản ứng đủ rất nhanh. Hắn nhào về phía Giang Thần Hy. Nhưng là, nhào quá hung Chelsea đội trưởng bị Giang Thần Hy một cái biến hướng qua rơi mất. Cái này vẫn chưa xong. Cứ việc lần thứ nhất bị đột phá. Nhưng là, Terry không hề từ bỏ. Hắn từ bỏ trực tiếp chặn đường. Hắn đã đuổi không kịp Giang Thần Hy. Terry lựa chọn cắt về phía vùng cấm địa. Hắn nhìn thấy Salah tại từ mặt khác một bên tiếp ứng. Hắn muốn đi coi chừng Salah. Đây là lựa chọn chính xác. Lúc đầu bởi vì Salah nguyên nhân, đang do dự muốn hay không đi lên chặn đường tổ mã. Nhìn thấy đội trưởng hành động này, lập tức minh bạch, tổ mã nhào về phía Giang Thần Hy. Nhìn thấy tổ mã đi lên, Giang Thần Hy là một cái dừng động tác giả về sau đột nhiên ra tốc đem bóng đá hướng ra phía. Ngoài tuyến phát, hắn dự định qua rơi tổ mã. Cơ hồ là cùng lúc đó, tổ mã ra chân. Cái này ra chân rất bình thường lỗ mãng. Tổ mã không có đá phải bóng đá. Bởi vì Giang Thần Hy một cái phát cầu vừa lúc trước đem bóng đá đẩy ra. Sau đó đang chuẩn bị ra tốc qua rơi đối phương Giang Thần Hy dẫm lên gót chân. Giang Thần Hy kêu thảm một tiếng, nhào tới trước một cái, ngã xuống trong cấm khu. Trọng tài chính Johnny Moss cái còi âm vang lên tới. Vô luận là Liverpool cầu thủ vẫn là Chelsea cầu thủ, đều là trước tiên theo bản năng nhìn về phía trọng tài chính. Nhìn hắn sẽ làm sao xử phạt. Moss một bên chạy, một bên chỉ hướng penalty điểm. Penalty, trọng tài chính Johnny Moss xử phạt một chút cầu. Penalty, úp úp úp úp, là penalty. Liverpool lần này nhanh phát, Giang dẫn bóng đột phá làm Chelsea thắng được một cái penalty. Tổ mã phạm vào sai lầm, nhìn tựa hồ là hắn đánh ngã Giang. trọng tài chính Moss xử phạt một chút cầu. Chelsea người đang kháng nghị, bọn hắn cho rằng Giang là tại giả quảng. Tổ Mã cảm xúc kích động, hắn cảm thấy mình rất bình thường ủy khuất. Hắn hai cánh tay lung tung múa, hô hào, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Chelsea thủ môn có toa thì càng thêm kích động. Hắn hướng về phía trọng tài chính hô to, đồng thời dùng tay làm ra một cái nhảy cầu động tác. Đây ý là Giang Thần Hy là đang nhảy nước giả quảng. Chelsea đội trưởng Terry đem có toa kéo ra, chính hắn đi lên cùng trọng tài chính thương lượng. Terry đầu tiên chất vấn Giang Thần Hy là giả quảng. Sau đó, De Bruyne đội trưởng hướng phía mặt khác một bên một chỉ. Kia là Matic trước đây phạm lỗi địa phương. Terry đây là tại chất vấn Liverpool lần này nhanh phát hợp lý tính chất. Nếu như nhanh phát không hợp lý, bị thủ tiêu, penalty tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đây là một cái nhân quả quan hệ. Liverpool cầu thủ hưng phấn không thôi. Bọn hắn không để ý đến trọng tài chính tình huống bên này, mà là vọt thẳng hướng về phía Chelsea vùng cấm địa. Lallana muốn ôm chặt Giang Thần Hy chúc mừng. Salah kéo ra Lallana, ân cần hỏi thăm Giang Thần Hy tình huống. Sau đó hắn làm ra thủ thế, ra hiệu đội y vào sân. Giang Thần Hy nhe răng toét miệng, mặc dù hắn rõ ràng mình sẽ không thụ thương, nhưng là đau a, Tổ Mã trực tiếp dẫm tại hắn gót chân. Cái này nước Pháp hậu vệ đặt chân thế nhưng là điên rồi. Tại trọng tài chính phán đá phạt đền thời điểm, Mourinho ở đây bên cạnh liền nổ. Đây là penalty, đây là penalty, đây là penalty. Mourinho ở đây bên cạnh gào thét. Ta hai con mắt đều nói cho ta. Tổ Mã không có đụng phải hắn. Không có, mời tỉnh táo, Mourinho tiên sinh. Thứ tư quan viên an ủi nói, ngươi gọi ta tỉnh táo. Mourinho thở phì phì, chúng ta bị phán án penalty, một cái không tồn tại penalty. Ngươi gọi ta tỉnh táo, nếu như ngươi đối trọng tài chính xử phạt bất mãn, có thể tại, thứ tư quan viên nói, sau trận đấu khiếu nại thật sao? A, chúng ta nhận lấy thiên đại ủy khuất, khả năng bởi vậy không có quán quân. Sau trận đấu khiếu nại có thể đem cái này cầu thổi trở về sao? Mourinho kéo lại thứ tư quan viên. Thứ tư quan viên có chút bất đắc dĩ. Hắn tại khống chế tính tình của mình. Mourinho tiên sinh, mời buông tay. Không phải ta muốn. Ha, ta biết, ta biết. Mourinho nộ khí ngược lại cười. Chính bị trợ thủ kéo ra. Thứ tư quan viên nhìn thoáng qua Mourinho. Hắn sẽ đem đối với tranh tài trong báo cáo chi tiết ghi chép. Lúc này, sân bóng bên trong, trọng tài chính xua tán đi vây quanh hắn kháng nghị Chelsea cầu thủ. Hắn kiên trì mình penalty xử phạt. Không chỉ như thế, trọng tài chính Moss còn hướng phạm lỗi Tổ Mã lấy ra một trương thẻ vàng. Mà cảm xúc kích động kháng nghị Chelsea thủ môn có toa cũng bị lấy ra một trương thẻ vàng. Lúc này, trọng tài chính mới chú ý tới nằm dưới đất người bị thương. Hắn phất phất tay, ra hiệu Liverpool đội y vào sân. Giang tựa như là thụ thương. Chúng ta tới nhìn xem. Lineker nói, pha quay chậm chiếu lại nói cho tất cả mọi người xảy ra chuyện gì. Giang động tác quá nhanh. Tổ Mã ra chân quá chậm. Hắn không có đụng phải bóng đá, mà là trực tiếp dẫm tại Giang gót chân. Đây đúng là một cái phạm lỗi. Lần này thật đúng là đủ đau a. Penalty không có vấn đề. Thẻ vàng cũng không có vấn đề. John Mortensen nói, Giang Thần Hy tựa như là thụ thương. Liverpool đội y vào sân. Chiêm quân lo lắng nói. Hy vọng Giang Thần Hy không có việc gì. Hắn đối với Liverpool tới nói quá trọng yếu. Tê Tổ Mã lần này thế nhưng là dẫm rắn rắn chắc chắc. Chỉ là nhìn thấy đã cảm thấy đau. Trương Lỗ nói, hy vọng vấn đề không lớn. Cái này nhìn qua giống như là không may. Không may còn tốt, mặc dù rất đau, nhưng là phun ra phun xương. sẽ giảm nhỏ đau đớn. Sợ nhất là khác thương thế. Lúc này, bên sân, lần nữa phát sinh cãi lộn. Đây là Klopp cùng Mourinho trực tiếp cãi vã. Mourinho trở lại huấn luyện viên Tịch. Còn tại nổi giận, hắn rốt cục nhịn không được hướng về phía cách đó không xa Klopp hô một cuống họng. Cái giờ này cậu, a, diễn kỹ không tệ. Klopp đương nhiên tuyệt không phải giỏi về hạng người. Hắn lập tức trở về hắc. Chỉ có mắt người không tốt mới không nhìn thấy phạm lỗi. Con mắt của ta nhưng tốt hơn ngươi nhiều. Mourinho làm cái đeo kính động tác. Klopp nghiêng đầu sang chỗ khác. Tuyệt đối không để ý tới gia hỏa này. Sau đó hắn liền thấy đội y vào sân. Ngay tại vì Giang Thần Hy kiểm tra thương thế, Liverpool huấn luyện viên trưởng lửa giận lập tức đi lên. Hắn hướng về phía Mourinho giống nói. Ta người thụ thương, thụ thương, thụ thương, có lẽ là Trang đâu. Mourinho bẹp miệng, Klopp tức điên lên, xông lại, thứ tư quan viên nhức đầu không thôi. Hắn tới, đem hai cái tính tình nóng nảy ra hỏa ngăn cách. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta thề, các người sẽ vì sự vọng động của mình hối hận. Song phương trợ lý huấn luyện viên cũng tranh thủ thời gian tới. Đem hai vị huấn luyện viên trưởng tiên sinh kéo ra. Úp úp úp, chúng ta nhìn thấy cái gì? Mourinho cùng Klopp phát sinh cãi lộn. John Mortensen hô nói, ai nha, kém chút đánh nhau a. Trong lời nói, lão đầu tựa hồ có chút tiếc nuối, vì không nhìn thấy vừa ra toàn vũ hành cảm thấy tiếc nuối không thôi. Giang Thần Hy tại đội y nâng đỡ đi xuống sân bóng đi tiếp thu trị liệu. Bất quá, Chelsea fan bóng đá cũng không cho rằng hắn là thật thụ thương, bọn hắn cho rằng Giang Thần Hy là cố. Ý Trang khập khễnh, đây là tại che giấu hắn vừa rồi giả quảng. Stamford Bridge hư thanh chấn thiên, giả quảng, lừa đảo, nhảy cầu. Ông Nghính cũng chú ý Giang Thần Hy tình huống. Giang Thần Hy là giày chơi bóng cởi xuống, cầu vớ cũng cởi xuống. Có thể nhìn đến sau gót chân một mảnh máu ứ động. Liverpool đội y tại phun ra phun xương. Tổ mã lần này thế nhưng là thật là độc ác. Chiêm quân nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây là phía sau phạm lỗi. Trọng tài chính cho dù là đưa ra hồng bài cũng không có gì có thể nói. Sẽ không như thế nghiêm. Khác, dù sao không phải động tác lớn phạm lỗi, mà lại đây là Chelsea sân nhà. Một chương thẻ vàng là thích hợp. Trương Lỗ nói, bất quá, nhìn vừa rồi tổ mã cảm xúc kích động dáng vẻ, người khả năng còn thật sự cho rằng hắn là oan uổng đâu. Trải qua trị liệu đơn giản, Giang Thần Hy về tới sân bóng. Stamford Bridge đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá đang vỗ tay. Bọn hắn yên lòng, nếu là Giang Thần Hy thụ thương không cách nào kiên trì tranh tài. Đây đối với Liverpool ảnh hưởng quá lớn. Klopp cũng thoáng thở dài một hơi. Bất quá, hắn còn không dám quá mức yên tâm. Hắn còn muốn quan sát một chút, nhìn xem lần bị thương này đối Giang Thần Hy ảnh hưởng. Giang Thần Hy nhìn thoáng qua tổ mã, trong lòng cũng là nổi giận. Hắn biết, nếu không phải mình bật hack sẽ không thụ thương. Lần này tuyệt đối không cách nào kiên trì so tài. Tại dạng này trực tiếp quyết định quán quân thuộc về trong trận đấu. Nếu là bởi vì thụ thương như vậy rời sân, chỉ có thể tại ghế dự bị hoặc là phòng thay quần áo vì trên trận thế cục lo lắng không thôi. Đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.